Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, chương 2740, bị hố thảm thánh tôn bọn họ. Trong rừng rậm, bụi đất tung bay, đã sớm loạn thành hỗn loạn, đạo vân thánh tôn bọn người, bị đuổi đầy đất chạy, giống, một đạo giống to tiếng vang lên. Đạo vân thánh tôn bị một đầu thiết lê thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo vân giận dữ hét. Lúc này, thiết lê thú tầm mắt, lại là khóa chặt một người khác. Người kia bất quá là trong đó vị Ngọc Hoàng Thiên. Trong đám người cũng không thu hút. Lúc này, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mụ nội nó, tên hỗn trướng này tiểu tử, bản tôn đã 10 phần điệu thấp, gia hỏa này nhất định phải đem lão tử bước ra được không? Đang khi nói chuyện, thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, đúng là trực tiếp đạt đến hạ vị thánh hoàng thiên đỉnh phong. Mà dung mạo của hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đạo vân thấy một lần. Không khỏi giận dữ nói, đồ chó hoang Thương Kiệt, ngươi giấu thật sâu a. Thương Kiệt thánh tôn tức giận nói, ngươi mới đồ chó hoang, cả nhà ngươi đều là đồ chó hoang, ngươi không chịu nổi tịch mịch, nhất định phải bại lộ thân phận, nhốt lão tử điều sự. Đạo vân thánh tôn mặt tối sầm, trầm giọng nói, đừng mẹ nó nhiều lời, chúng ta liên thủ. Đem cái đồ chơi này xử lý. Thiết lê thú này mặc dù chỉ có hạ vị thánh hoàng thiên đỉnh phong, nhưng thực lực quá mạnh, ta một cái không phải là đối thủ. Thương Kiệt thánh tôn nói, đồ chó hoang, vậy ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Còn chưa động thủ, hai đại thánh tôn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Câu câu đều mang nói tục, Diệp Viễn thả ra những này thánh tôn chân linh. Đem tất cả mọi người kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Thương Kiệt thánh tôn dạng này, liền nhìn thấy những cái kia thiên dược, đều không có bại lộ thân phận, lúc này bị đuổi giết, lại là không thể không bại lộ thực lực. Mặt khác năm cái ẩn tàng thánh tôn, lúc này cũng giống như hắn, lại lưu thủ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, bọn hắn một mực không chịu xuất thủ. Chính là muốn các loại chân chính có đại cơ duyên thời điểm. Đột nhiên xuất thủ, nhưng bây giờ, lại bị bách bại lộ bộ dạng. Mấy cái này thánh tôn, giết Diệp Viễn tâm đều có. Nhưng, bọn hắn không thể không trước đối diện với mấy cái này thánh tôn chân linh. Cũng may bọn hắn chạy kịp thời. Những này chân linh cũng không có bao nhiêu linh trí. Bọn hắn mới có thể giữ được tính mạng. Không phải vậy, bị những cái kia trung vị thậm chí thượng vị thánh hoàng thiên đuổi kịp. Cơ hồ là thập tử vô sinh, đến mức đại quân đội, đã sớm bị xông thất linh bát lạc, riêng phần mình chạy trốn đi. Giờ này khắc này, một dãy núi phía trên, đại hoàng khí thế ngay tại điên cuồng kéo lên bên trong. Diệp Viễn trước đó từ trong tay Sử Việt cướp đi thiên táng tử lăng hoa. Nhưng là còn có mặt khác hai loại chủ dược cũng không có gom góp. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại là gom góp. Thế là, hắn tự nhiên cũng không trì hoãn cái gì. Trực tiếp liền cho đại hoàng luyện chế ra chính phẩm thiên hoàng đan. Diệp Viễn nhìn xem đại hoàng đột phá, không khỏi lông mày cau lại. Nói, không nghĩ tới, một viên thiên hoàng đan. Thế mà khăn cách nào làm cho hắn tăng lên tới trung vị Thánh Hoàng Thiên. Thánh Hoàng Thiên một cảnh giới. Chênh lệch thật rất lớn a. Thiên vị cường giả. Thánh Hoàng Thiên trước đó. Đều là nện vững chắc căn cơ. Chỉ có bước vào Thánh Hoàng Thiên. Mới tính là chân chính đăng đường nhập thất. Thánh Hoàng Thiên sau đó. Mỗi một bước đều là vô cùng gian nan. Cho dù là chính phẩm thiên đan. Cũng không có khả năng để hắn một bước lên trời. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể luyện chế ra ngũ phẩm thiên hoàng đan. Hiệu quả tự nhiên coi là chuyện khác. Di Thiên nói, Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, ngũ phẩm thiên hoàng đan, lại ở đâu là dễ dàng như vậy luyện chế. Thiên hoàng đan càng lên cao, càng là gian nan, mà lại, tứ phẩm thiên đan cùng ngũ phẩm thiên đan ở giữa, liền cùng Ngọc Hoàng Thiên cùng Thánh Hoàng Thiên đồng dạng, chênh lệch cực lớn, tại đan đạo bên trên, đây cũng là một cái cực lớn đường ranh giới, bởi vì ngũ phẩm thiên dược bản thân ẩn chứa đại đạo quy tắc, liền cực kỳ phức tạp, nếu không, như thế nào lại được xưng là ngũ phẩm? Diệp Viễn mặc dù tự tin, nhưng cũng biết, muốn đi ra một bước này, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là có ngũ phẩm thiên dược đến luyện tập. Bất quá, ngũ phẩm thiên dược quá mức chân quý, Diệp Viễn cũng không có khả năng quy mô lớn đến luyện tập. Trước đó thật sự là hắn thu không ít ngũ phẩm thiên dược. Nhưng một chút thiên dược này đều là phẩm chất cực cao thiên dược. Cũng không phải là thích hợp dùng để đánh căn cơ, mà cho dù là ngũ phẩm trúc cơ thiên đan cần thiết thiên dược. Ở trên Vũ Thanh Đại Lục cũng là cực kỳ chân quý. Ngẫm lại, tiếp tục lưu lại Vũ Thanh Đại Lục, tựa hồ tiền cảnh cũng liền như vậy. Đợi Tuyết Võ Định Thiên Tông mối thù, Diệp Viễn cũng là thời điểm rời đi Vũ Thanh Đại Lục. Đại Hoàng cảnh giới, cuối cùng chỉ là đứng tại hạ vị Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Đối với kết quả này, Diệp Viễn là có chút không vừa ý, nhưng Đại Hoàng lại là mừng rỡ như điên. Đối với Diệp Viễn lại là một trận thiên ân vạn tạ. Quả nhiên, đi theo Diệp Sư đi ra, là lựa chọn sáng suốt nhất. Chuyến này trở về, Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn thấy chính mình, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Đến lúc đó, không biết hắn sẽ không thả kiêu ngạo, cho Diệp Sư làm cái tọa kỵ đâu. Nửa tháng sau, một tòa rộng lớn đại điện trước mặt, 13 vị Thánh Hoàng Thiên Cường giả, từng cái bộ dáng thê thảm, như tên ăn mày đồng dạng, đồ chó hoang Diệp Viễn, nhưng làm lão tử cho lừa thảm rồi. Vì thoát khỏi thiết lê thú, lão tử đem chân tàng ngũ phẩm thiên đan đều ăn. Đạo Vân Thánh Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngũ phẩm thiên đan đối bọn hắn tới nói, cũng không phải rau cải trắng. Đối với Thánh Hoàng Thiên Cường giả tới nói, bất kỳ cái gì một viên ngũ phẩm thiên đan, đều là mệnh căn của bọn hắn. Nhưng bây giờ, của quý không có, Đạo Vân Thánh Tôn có thể nào không giận? Thiên Lộc Thánh Tôn cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thỏa mãn đi. Bản tôn độn mấy ngàn năm ngũ phẩm thiên đan, lần này toàn bộ hao sạch sành sanh, nếu như tại trong Mê Thần Cung lần nữa không đến chỗ tốt, bản tôn lần này có thể thua thiệt đến nhà. Tên hỗn trướng này đồ vật, thật sự là sẽ hố người. Chính mình mò đầy đủ chỗ tốt không nói, còn đem chúng ta cho lừa thảm rồi. Nãi nãi, các ngươi liền thỏa mãn đi. Bản tôn bị 7 con thánh tôn chân linh truy sát, trong đó còn có một đầu thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Tất cả thiên đan hao tổn xong không nói, còn sinh sinh bị đánh thành trọng thương. Hiện tại, chỉ có thể phát huy hạ vị Thánh Hoàng Thiên thực lực. Nói chuyện chính là Cát Vũ Thánh Tôn. Hắn là một vị trung vị Thánh Hoàng Thiên, thực lực siêu quần, nhưng là hắn vận khí không tốt, bị một đầu thượng vị Thánh Hoàng Thiên chân linh để mắt tới. Một đường truy sát, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Cũng may những cái kia chân linh linh trí không cao, không phải vậy hắn chết sớm chổng vó. Dù vậy, hắn hay là bị trọng thương, một thân thực lực hao tổn 3 thành. Hiện tại, chỉ có thể phát huy hạ vị Thánh Hoàng Thiên thực lực. Khóc đều không có chỗ để khóc. Mặt khác thánh tôn, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Sơn môn trước đó, ngoại trừ những này thánh tôn, còn có không ít Ngọc Hoàng Thiên cùng nửa bước Thánh Hoàng Thiên cũng chạy tới. Bất quá, trước kia 400-500 người Ngọc Hoàng Thiên đại đội, hiện tại chỉ còn lại có 200 không đến. Ngọc Hoàng Thiên cường giả, thật là tổn thất nặng nề. Bất quá bọn hắn bên trong có một cái lại là tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, bên cạnh hắn, thế mà mang theo một đầu thánh tôn chân linh. Đầu này thánh tôn chân linh, chính là trước đó đuổi giết bọn hắn một trong số đó. Chậc chậc, nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ Diệp Viễn. Không có hắn, ta cũng thu phục không được một đầu thánh tôn chân linh a. Chậc chậc. Tên kia dùng đại hoàng lừa gạt ta thật thê thảm, hiện tại cũng coi là bồi thường ta. Người này không phải người khác, chính là Vô Phương đạo nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.